sao biết nó ở đâu mà bò tới nhở? Chắc bác V mới dở mục lục ra, phát hiện chuyện có 15 chương chứ không phải 13 chương như tôi nói trên Face nhá. Sẽ cố cày 4 chương còn lại cho mọi người, cách chương.